Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, song đời. Thái Sơ Đế Kiếm ở trong tay Vân Thiên Tôn di động. Cuồn cuộn đạo uy từ trong thanh đế kiếm này tán phát ra. Kiếm pháp của hắn cùng Tần Mục cùng Khai Hoàng kiếm pháp đều có chỗ khác biệt. Khai Hoàng kiếm đạo vô song. Kiếm pháp của hắn tuân theo đạo của hắn, vừa ra tay chính là đại khí bàng bạc 36 tầng chư thiên. Nó kiếm đạo chư thiên để thôn trưởng Duyên Khang kiếm thần đã từng này cũng theo đó khuynh đảo. Đến mức hóa thành thôn trưởng tâm ma, Tần Mục kiếm pháp thì càng thêm hay thay đổi. Danh xưng trăm vạn năm kiếm pháp đệ nhất, càng là lấy thần thông nhập đạo, kiếm pháp tức thần thông. Nó kiếm pháp tràn đầy kiếp số, mà Vân Thiên Tôn kiếm pháp thì đi lên một con đường khác. Kiếm pháp của hắn phong cách cổ xưa đại khí, biến hóa không có Tần Mục như vậy linh động, cũng không bằng Khai Hoàng đại khí bàng bạc, lại mang theo vô thượng đế uy. Loại đế uy này là đến từ Long Hán thời đại, hắn làm Tiêu Hán thiên đình mấy chục vạn năm nhân tộc thiên đế. Hắn tại vị thời gian so Thái Sơ còn muốn dài. Không chỉ có như vậy, hắn tại vị trong lúc đó, Chu Thái Đế giết Thái Sơ, giết chết Thái Cổ kẻ thống trị Thái Đế tại trong Thái Hư, giết chết Cổ Thần kẻ thống trị Thiên Đế Thái Sơ tại trong Nguyên Đô, trực tiếp hủy Cổ Thần thống trị. Kiếm pháp của hắn mang chu sát hai đại tồn tại chi uy, để kiếm pháp của hắn có vô thượng đế uy, dẹp ơn hết thảy chi thế. Hắn trượng kiếm lúc uy nghiêm, thậm chí còn tại Thái Sơ vị này Cổ Thần Thiên Đế phía trên. Đây chính là hắn uy, hắn thế. Thái Sơ sắc mặt ngưng trọng, lấy ra chính mình luyện chế đế kiếm nghênh tiếp chiêu kiếm của hắn. Hai người, hai thanh kiếm va chạm một sát na, Thái Sơ lập tức cảm giác được chính mình đế uy lại không thể cùng chi chống lại, bị hắn đè lại một đầu. Bất quá, Vân Thiên Tôn nhược điểm cũng là cực kỳ rõ ràng, đó chính là tại về mặt pháp lực phải kém hơn hắn rất nhiều. Thái Sơ sau đầu một mảnh đại thiên đình hiển hiện, Tam công tử ban tặng Lăng Tiêu Điện tỏa ra ánh sáng chói lọi, để pháp lực của hắn tăng vọt, lấy không thể địch nổi lực lượng, cưỡng ép nghiền ép, trung cực hư không. Hai tòa đại la thiên va chạm, tổ đình trên không, cũng có hai tòa đại la thiên dây dưa cùng nhau. Dưới hai tòa đại la thiên kia, Hạo Thiên Tôn cùng Khai Hoàng tương đối ngồi trên đài, đều chưa từng đứng dậy. Hai người ngồi trên mặt đất, Khai Hoàng rút kiếm, hướng Hạo Thiên Tôn đâm tới. Hạo Thiên Tôn sau đầu vạn đạo thiên luân vượt qua hắn dọc tại giữa bọn hắn. Vạn đạo thiên luân xoay tròn, 58 bảo điện, 36 thiên cung, tại trong thiên luân không ngừng chuyển động, đem Khai Hoàng trong một kiếm này tích chứa đại đạo quấy đến hỗn loạn. Chanh, chanh, cong, Khai Hoàng một kiếm này liên tục chấn 36 vang. Tiếng thứ nhất kiếm minh, bắn ra Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, hóa thành Thái Hoàng Thiên. Kiếm thứ hai bắn ra Thái Minh Tề Thiên Kiếm, trong kiếm bắn ra Thái Minh Thiên. 36 âm thanh kiếm vang lên về sau, một tòa kiếm đạo Đại La Thiên đâm xuyên vạn đạo thiên luân. Cùng lúc đó, vạn đạo thiên luân xoay tròn, mỗi chuyển động một lần, liền bắn ra nặng nề không gì sánh được đạo âm. Phía trước liền sẽ hiện ra một đạo vạn đạo thiên luân. Vạn đạo thiên luân xoay tròn 28 chu thiên, 28 đạo thiên luân trùng điệp xông về phía trước đi, đem Khai Hoàng đặt vào trong thiên luân. Đạo cảnh 28 trọng chư thiên, hắn đạo cảnh không bằng Khai Hoàng, vạn đạo thiên luân cũng là tiên thiên nhất khí, cũng không đạt tới tiên thiên nhất khí cực hạn, nhưng là thiên luân này lại là hắn đại thiên đình tạo thành. Hoàn Mỹ Thiên Đình tích chứa lực lượng thực sự quá mạnh. Vẻn vẹn 28 chư thiên, liền đủ để lạc ấn trung cực hư không. hai người cơ hồ trong cùng một lúc hoàn thành tất sát chi kỹ, nhưng cùng lúc cũng lọt vào đối phương tất sát chi kỹ. Khai Hoàng vươn người đứng dậy, chỉ gặp bốn phía đều là xoay tròn không ngừng thiên cung bảo điện. Quay chung quanh hắn hóa thành một mâm tròn to lớn, điên cuồng chuyển động, nghiền ép. Hạo Thiên Tôn thì nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một gốc đạo thủ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nếu là không có tứ công tử Tử Tiêu Điện, ta khẳng định không cách nào ngăn lại ngươi một kiếm này. Đáng tiếc, sau đầu của hắn, Tử Tiêu Điện hư ảnh hiển hiện, nghênh tiếp Khai Hoàng cuối cùng một kiếm biến thành đạo thủ. U Đô, Nguyệt Thiên Tôn không có Lãng Huyền gia trì, thân hình lập tức bại lộ ở trong hư không thứ 35. Lực lượng trong hư không đánh tới, đưa nàng nhục thân nguyên thần hư hóa, để nhục thể của nàng trở nên không gì sánh được bằng phẳng. Bốn phương tám hướng kéo duỗi, nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn thôi động tái cực hư không kinh, nhục thân nguyên thần lập tức phục hồi như cũ. Công pháp của nàng liền gọi là tái cực hư không. Tái cực là hai thái cực, một cái cực lớn, một cái cực nhỏ, mà hư không thì đại biểu cho nàng công pháp một đặc chất khác. Nàng sớm tại Long Hán thời đại đối phó Thái Đế lúc, cũng đã từ tạo vật chủ nơi đó học được liên quan tới hư không tri thức. Thái hư chi địa hư không kiều, mắc khung ở trong hư không thứ 35. Mà cuối cùng hư không kiều ba gian phòng chính là nàng thiết kế chế tạo, đem không gian chi đạo cùng hư không chi đạo hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một tòa không thể vượt qua hiểm quan, đem người xâm nhập ngăn cản ở nơi đó. Ba gian phòng không có bị hư không thứ 35 phá hủy, chính là công pháp của nàng tái cực hư không kinh tác dụng. Khi đó Nguyệt Thiên Tôn đã có thể tiến vào hư không thứ 35, bây giờ tự nhiên không nói chơi. Trong thần thức Đại La Thiên chi chiến, nàng thậm chí có thể dùng thần thông đem Lăng Thiên Tôn đưa vào trung cực hư không. Ngay tại lúc nàng tại trong hư không thứ 35 đứng vững cân cước, đột nhiên từ đệ nhất trọng đến hư không thứ 35 kịch liệt vặn vẹo, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm luân. Hỏa Thiên Tôn nhục thân từ từ bay lên, càng lúc càng lớn, 35 trọng hư không quấn lấy Nguyệt Thiên Tôn, tại hắn sau đầu hóa thành một cái đạo hỏa hư không hoàn. Không có Lãng Huyền trợ giúp, nàng lập tức rơi vào Hỏa Thiên Tôn trong khống chế. Cùng lúc đó, hai vị thái cực cổ thần riêng phần mình giơ bàn tay lên. Chỉ gặp thái cực tinh vực xoay tròn, thành hình, đem Lãng Huyền giam ở trong đó. Lãng Huyền lập tức thôi động thần thức, thần thức thần thông biến hóa khó lường, quan tưởng ra các loại thần thông hình thái, thậm chí ngay cả tần mục thần thông, khai hoàng kiếm đạo, toàn bộ quan tưởng đi ra, hướng thái cực tinh vực bên ngoài hai tôn cổ thần công tới. Thần vương, không cần dãy giụa, hai tôn cổ thần trăm miệng một lời. Người thần thức chi đạo chưa từng đạt tới đỉnh phong, còn uy hiếp không đến chúng ta. Thái cực chi đạo, sinh hóa vạn vật, sinh hóa vạn đạo, chính là thần thức quan tưởng khắc tinh. Ngươi nếu là dãy giụa, sẽ còn nếm chút khổ sở. Lãng Huyền quát tháo, thân thể đột nhiên tăng vọt, hiện ra tạo vật chủ chân thân, sừng sững ở trong thái cực tinh vực. Như là một cự nhân chi phối quần tinh, tay sắn tinh hà, nàng hiện ra chân thân, thần thức càng thêm mênh mông thâm thúy, thậm chí quan tưởng quần tinh, nhiễu loạn thái cực tinh vực. Hai tôn cổ thần thở dài, thôi động tinh vực, thái cực chi đạo những nơi đi qua, Lãng Huyền thần vương hết thảy thần thức thần thông toàn bộ cố hóa, hóa thành đầy trời tinh xa bay lả tả. Phiêu phù ở trong tinh vực, nàng thần thức chi đạo phương thức công kích chủ yếu dựa vào quan tưởng. Quan tưởng ra vật chất, nhưng mà thái cực chi đạo sinh hóa vạn vật, cải biến vật chất cấu tạo. Bởi vậy nàng thần thức thần thông ngay cả phát huy đi ra chỗ trống cũng không có, trực tiếp liền bị phá đi. Thái cực tinh vực thu nhỏ, áp chế vị nữ tạo vật chủ này, đưa nàng nhục thân ép tới không ngừng thu nhỏ. Thần vương, đắc tội, Hạo Thiên Tôn muốn chúng ta bắt ngươi trở về. Hai tôn thái cực cổ thần bốn tay huy sái, giống như là dệt vải, thôi động pháp lực, đem Lãng Uyển kéo chặt lấy. Chỉ gặp thái cực tinh vực dần dần hóa thành thái cực sa bàn, đem Lãng Uyển trói buộc chặt. Hai vị cổ thần ngoác thái cực sa bàn bay lên, hướng bọn hắn sau đầu rơi đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chiếc kim thuyền đánh tới, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem thái cực sa bàn đâm đến vỡ nát, vô số tinh sa mạn thiên phi vũ. Hai tôn cổ thần kinh ngạc, vội vàng pháp lực thôi động, thu nạp sa bàn, thất thanh nói, Mục Thiên Tôn, chiếc kim thuyền kia đem sa bàn đụng nát đằng sau, chở Lãng Uyển bay ra, nhưng mà trên kim thuyền nhưng không có Tần Mục bóng dáng. Hai vị cổ thần liếc nhau, nói, nếu như là Mục Thiên Tôn ở trên thuyền, chúng ta liền không dễ làm, chúng ta đã đáp ứng hắn, không sẽ cùng hắn là địch. Nhưng hắn nếu không ở trên thuyền, như vậy liền trách không được chúng ta. Thái cực sa bàn lại lần nữa ngưng tụ, gào thét trải rộng ra, hóa thành thái cực tinh vực, để kim thuyền tại trong tinh vực tiến lên gian nan. Hai tôn cổ thần đuôi rắn du động, hướng kim thuyền đuổi theo. Đột nhiên, chỉ gặp trên thuyền một đại đông tây tròn trùng trục lăn xuống đến, nện ở trong thái cực tinh vực. Thứ tròn trùng trục kia chính là một cái hỗn nguyên trứng lớn, bày biện ra hoàn mỹ hình tròn, trứng tròn mặt ngoài hiện ra các loại đạo văn phức tạp. Đạo văn ông một tiếng thoáng hiện, lập tức bốn phương tám hướng vọt tới tinh thần bị đánh bay ra ngoài. Kim thuyền đạt được cơ hội này, lập tức chở Lãng Uyển xông ra thái cực tinh vực. Hai vị thái cực cổ thần gầm thét một tiếng, đang muốn truy kích đi qua, đột nhiên trong trứng tròn kia truyền tới một nặng nề thanh âm. Hai vị đạo hữu, Thái Thủy hữu lễ, Thái Âm Thái Dương hai vị cổ thần vội vàng dừng lại. Thái Âm nương nương thử dò xét nói, trong vỏ, chẳng lẽ là Thái Thủy đạo huynh? Trong quả trứng kia truyền đến Thái Thủy thanh âm, ha ha cười nói, chính là Thái Thủy, hai vị đạo hữu. Các người xuất thế sớm, ta còn chưa xuất thế, theo lý tới nói hẳn là xưng các ngươi thành đạo huynh. Bất quá, ta ra đời so với các ngươi sớm, bởi vậy mặt dày một chút, xưng các ngươi là đạo hữu. Thái Dương cổ thần nói, tiên thiên ngũ thái, lấy xuất sinh đến luận, không lấy xuất thế đến luận, thái dịch sớm nhất, thái sơ thứ hai, thái thủy thứ ba, thái tố thứ tư, chúng ta là trong ngũ thái già trẻ, tự nhiên hẳn là xưng các hạ thành đạo huynh. Đạo huynh vì sao ngăn cản chúng ta? Trong trứng Thái Thủy nói, ta là tại cứu các ngươi đấy, ta đi theo Mục Thiên Tôn tu hành, tầm mắt kiến thức cũng ngày càng uyên bác, chẳng những biết được Mục Hạo chi tranh, cũng biết vũ trụ tiền sử mưu đồ. Các ngươi trợ giúp thái sơ thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn tự cam đọa lạc, trợ giúp Hạo Thiên Tôn? Hạo Thiên Tôn có thể là vật gì tốt? Hắn cấu kết vũ trụ tiền sử công tử, dự định để bọn hắn giáng lâm. Đến lúc đó, chúng sinh đều muốn vì đó nô dịch. Các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Thái Âm nương nương nhíu mày, nói, đạo huynh không cần ngăn cản chúng ta. Chúng ta chỉ vì thành đạo, không vì mặt khác. Đạo huynh ngăn cản chúng ta, chính là ngăn chúng ta thành đạo, ngăn ta thành đạo mối thù, không đội trời chung, đánh giám. Thái Âm đạo hữu, người đây là chổng mông lên phát ngôn bừa bãi. Thái Thủy tức giận vô cùng mà cười, chúng ta ngũ thái là vũ trụ sở sinh, không phải là vì thành đạo, mà là vì bảo hộ vũ trụ này trưởng thành. Các ngươi hẳn là đi một chuyến Hắc Sơn Thánh Địa nhìn một chút. Nơi đó trong mỏ quặng cái nào không phải cất giấu chuẩn bị lén qua cường giả tiên sử. Những tên kia giáng lâm, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể chỉ lo thân mình. Coi như các ngươi thành đạo, cũng sẽ bị bọn hắn từ trong Đại La Thiên móc ra. Thái Âm nương nương không khỏi da mặt đỏ lên, lạnh lùng nói, Thái Thủy, chúng ta kính ngươi ra đời sớm, bởi vậy bảo ngươi một tiếng đạo huynh. Nếu không dựa theo xuất thế sớm, ngươi phải gọi chúng ta đạo huynh, không cần cậy ra lên mặt. Hôm nay ngươi là để hay là không để cho? Trong trứng Thái Thủy giận dữ, Thái Dương đạo hữu, quản quản muội muội của ngươi. Tiên Thiên Ngũ Thái, Thái Dịch bị đoạt xá, Thái Sơ biến thành Tiền Sử công tử chó săn, Thái Tố bị Hạo Thiên Tôn giết chết, Ngũ Thái chỉ còn lại có chúng ta. Các ngươi sẽ cùng Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngũ Thái liền chỉ còn lại có ta một cái quang minh lỗi lạc. Oanh, Thái Âm nương nương không thể nhịn được nữa. Thái cực tinh vực hóa thành một đạo tinh hà, cuốn lên quả trứng tròn này đập ầm ầm xuống. Ngươi còn chưa xuất thế, liền tới quản giáo chúng ta. Thái Thủy bị nện đến choáng đầu hoa mắt, thất điên bát đảo, ngoài trứng hiện ra các loại đạo văn, đem bốn phía tinh hà chấn động đến tùng thoát. Cả giận nói, Thái cực, ta mời các ngươi có lớn lao tâm trí, tình nguyện sớm phá xác xuất thế, trải qua hồng trần mà thành đạo, vốn cho là các ngươi là người hiểu chuyện, không nghĩ tới các ngươi không chịu được như thế. Đừng nói thành đạo, các ngươi chính là tính mệnh cũng khó đảm bảo. Thái Âm nương nương cả giận, ca, Thái Thủy này là cái tên đần, bị hắn ngăn cản tại nơi này, chúng ta liền tại Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ đạo huynh trước mặt không tốt giao nộp. Nếu hắn si mê không tỉnh, Thái Dương cổ thần do dự, khách khí nói, Thái Thủy đạo huynh, Ngũ Thái đồng khí liên chi, ngươi là huynh trưởng của chúng ta, nhưng Thái Sơ cũng là huynh trưởng của chúng ta. Còn xin đạo huynh nhường một chút. Trong trứng Thái Thủy cả giận nói, ta không để cho, các ngươi còn có thể từ ta trên thi thể nhảy tới hay sao? Như vậy đành phải từ trên thi thể của ngươi nhảy tới. Thái Dương cổ thần cùng Thái Âm nương nương dắt tay, hai người đuôi rắn giao xoa, thôi động Thái cực sa bàn, toàn bộ tinh vực sôi trào. Trong trứng Thái Thủy dùng mình, vội vàng tại trong trứng bước chân phóng ra ngoài, tức hổn hển nói, ngay cả huynh trưởng đều giết, các ngươi đủ hung ác. Mục Thiên Tôn, ngươi nhưng không có nói cho ta biết hai tên này là kẻ hung ác. A, hắn kinh hô một tiếng, đột nhiên chỉ cảm thấy hai chân lành lạnh, đôi chân của mình vậy mà chẳng biết lúc nào xuyên qua vỏ trứng. Đang đội thần noãn nhanh chân phi nước đại. Vừa rồi Thái Âm nương nương một kích kia, đem hắn vỏ trứng nện đến vỡ ra. Hắn vừa sốt ruột, hai cái đùi liền đem vỏ trứng của mình đạp ra hai cái lỗ lớn. Ta xong đời, Thái Thủy trong đầu một mộng, chạy trên đường, chỉ gặp bốn phía vỏ trứng răng rắc vỡ ra. Tiếp lấy Thái cực tinh vực tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Chúc Bắc Doanh lão đại sinh nhật vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.